Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3481, chương 3482, một tay ghế bành. Bá bá bá, chấm ngoặc kép, Thanh Lâm trước mặt, một vài bức hình ảnh, thiên biến vạn hóa, biến hóa không chỉ, Thanh Lâm thần thức, tất cả đều đắm chìm ở này, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Tỉ mỹ, những này hình ảnh là vô số thay đế thần nhất tộc tiên hiền, trải qua thiên tân vạn khổ, phát ra hiện thiên địa bí mật. Thanh Lâm trước kia, một mực đều đang tìm kiếm những này bí mật, nhưng là hắn cũng thường xuyên bị người cáo chi, không đến tương ứng cảnh giới, biết đạo quá nhiều, không có chỗ tốt gì, mà chỉ có cảnh giới đã đến. Rất nhiều trong nội tâm khó hiểu vấn đề, tự nhiên cũng thì có đáp án. Trước kia Thanh Lâm còn chưa tin, nhưng là từ khi trở thành thiên đế, trở thành thất thải đế thần tộc, hắn liền đã tin tưởng điểm này. Thanh Lâm hiện tại làm, tựu là thông qua này, đã đến giải thiên đế bí mật. Này khuy chân bí pháp, cũng là đế thần nhất tộc một loại chỉ mới có đích truyền thừa bí thuật. Đế thần nhất tộc lịch đại tiên hiền, tướng chính mình chỗ hiểu rõ đến hết thảy bí mật, thông qua huyết mạch, truyền thừa tại đây khuy chân bí thuật bên trong. Về sau người, chỉ cần tướng đại đế lục tu đến tầng thứ 7, có thể nắm giữ này bí pháp, do đó hiểu rõ đến thế gian này đủ loại. Từng cái đế thần nhất tộc truyền nhân, trên người đều gánh chịu cái này lớn lao trách nhiệm. Đế thần nhất tộc làm như thế, cũng là muốn từng truyền nhân đều có thể ghi khắc sứ mạng của mình, do đó hoàn thành đế thần nhất tộc vô số tiên hiền tâm nguyện. Ừ, nhưng mà, thời gian rất lâu về sau, Thanh Lâm lại không tự chủ được nhíu mày. Khuy yên bí pháp, đủ khả năng hiểu rõ đến, chính là chư thiên vạn giới huyền bí. Trong đó ghi lại lấy thường nhân khó có thể tương kiến bí mật. Thế nhưng mà, hắn từ trong đó, rõ ràng không cách nào tìm đến cùng trước mắt chỗ tào ngộ hết thảy. Có quan hệ tin tức, cái này lại để cho Thanh Lâm cảm giác, rất là khó có thể tin. Không tại khuy chân bí thuật chỗ ghi lại bí mật bên trong. Chẳng lẽ nói, tại đây đã phát sanh hết thảy. Không thuộc về cái này đoạn cổ sử, không thuộc về cái này chư thiên ngoại giới, là hoàn toàn bàng quan. Thanh Lâm một hồi tự nói, lông mày cũng nhăn chặt hơn, tâm tình của hắn rất loạn, không cách nào tại trong thời gian ngắn tìm được đáp án. Bất quá lúc này, hắn lại tự dưng nghĩ tới một chữ tiên. Đối với tiên, Thanh Lâm cho tới bây giờ đều hiểu rõ không nhiều lắm. Mặc dù hắn từng nghe Lâm Đồng Phỉ nói về tương quan tin tức, mặc dù hắn hiện tại đã khả dĩ thông qua khuy chân bí thuật hiểu rõ đến rất nhiều bí mật, thế nhưng mà hắn chỗ hiểu rõ đến sở hữu tất cả tin tức đều đối với cái này hết thảy nói không tỉ mỉ. Về tiên, hắn đến bây giờ đều không thể hiểu rõ hắn chân tướng, càng không cách nào biết được cái kia đến tột cùng là như thế nào một loại tồn tại. Dưới mắt, Thanh Lâm đã không cách nào thông qua khuy chân bí pháp tìm được cùng nơi đây tương quan hết thảy. Như vậy cũng chỉ có một loại khả năng. Cái kia chính là, nơi đây hết thảy, rất có thể cùng tiên có quan hệ. Nghĩ tới đây, Thanh Lâm cũng đối với chính mình nghĩ cách, cho kinh trụ, cái này một cái chớp mắt. Hắn càng là không tự chủ được nghĩ tới cái này tiên chiến chi địa đủ loại. Một kích cái kia cái gọi là tiên duyên. Đã nói là tiên duyên, nên không phải chỉ cần trong đầu buồn bực hướng lên đi là có thể lấy được. Có lẽ từ vừa mới bắt đầu, tại đây tất cả mọi người sai rồi. Cái gọi là tiên duyên, hẳn là người hữu duyên mới có thể có được. Thanh Lâm trong nội tâm giật mình, cảm giác mình tựa hồ đã tìm được chân tướng sự tình. Cái này lại để cho hắn rất là chịu hưng phấn một hồi. Nếu quả thật như hắn suy nghĩ cái kia dạng, như vậy hắn có thể sớm chấm dứt này tiên chiến chi địa một chuyến. hắn cũng đại khái có thể như vậy quay đầu lại, tiến về trước thất cấp bản đồ thiên, đi cùng mình tộc nhân hội hợp, cộng đồng mưu đồ đối kháng thiên đạo. Từ vừa mới bắt đầu, Thanh Lâm đối với cái này một chuyến, đều là thập phần kháng cự. Hắn tuy nhiên đã đáp ứng đế nhất cùng cuồng linh tôn giả, nguyện ý tới đây đấy, nhưng là lòng của hắn, nhưng vẫn đều tại lo lắng đế thần nhất tộc. Cái này cũng chính là hắn không muốn tại đây tầng dưới tiên lộ phía trên trì hoãn thời gian nguyên nhân. Ào ào xôn xao, chấm ngoặc kép, ngay tại Thanh Lâm trầm tư tầm đó, khoảng cách hắn cách đó không xa hư vô bên trong, bỗng nhiên nhưng có từng khối tảng đá xanh xuất hiện. Những này tảng đá xanh đều là một trượng vuông, xa xa nhìn lại, rất là có một loại trầm trọng vô cùng cảm giác. Những này tảng đá xanh, một khối lại một khối xuất hiện, không bao lâu đã ở Thanh Lâm trước mặt, phố tựu mà thành một mảnh cực lớn khoáng đạt chi địa. Đứng ở nơi này phiến khoáng đạt chi địa bên ngoài nhìn về phía trước, đã thấy đến nơi đây, rõ ràng một mắt nhìn không đến cuối cùng, mà lại càng làm cho người bất ngờ chính là, mỗi khối tảng đá xanh tầm đó, rõ ràng không có khe hở. Cái này toàn bộ một khối bình đài, đều hoàn toàn như là một khối hồn nhiên thiên thành đại địa, cho người một loại vô cùng khí thế rộng rãi cảm giác. Ông chấm ngoặc kép, kế tiếp, theo một hồi vù vù chi âm hưởng lên, chợt thì có một mảnh mênh mông trầm trọng chi khí, hướng phía Thanh Lâm đập vào mặt, lại để cho hắn rất cảm thấy rung động, trước mặt đã phát xanh hết thảy, lại để cho Thanh Lâm không tự chủ được chịu sắc mặt liền biến. Không rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, bất quá trong lòng của hắn lại tựa hồ như đã có đáp án, mà lại hắn một mực cầm lấy đáp án này, tự cho là đã tìm được chấn tiếng nổ. Đát, đát, Thanh Lâm đáp xuống cái này một mảnh đại địa phía trên. Tiếng bước chân truyền đi rất xa, lại chậm chạp không có hồi âm truyền đến. Cái này đủ để chứng minh, nơi đây vô cùng rộng lớn đến không có giới hạn. Trên thực tế, Thanh Lâm thần thức truyền đi, cũng là chậm chạp không có tin tức manh mối, không cách nào dò thám biết ở đây biên giới khu vực. Chấm ngoặc kép, cũng tại lúc này, mà ngay cả Thanh Lâm sau lưng, cũng là từng khối tảng đá xanh tự chủ xuất hiện. Thanh Lâm nguyên bản thân tại đây một mảnh đại địa biên giới khu vực. Thế nhưng mà theo những này tảng đá xanh xuất hiện, hắn chợt cũng không biết chính mình người ở chỗ nào. Bốn phương tám hướng đều là một mảnh trống trải, một mắt nhìn không đến cuối cùng. Đây là chấm ngoặc kép, Thanh Lâm vì vậy mà cau mày, lại không có như vậy mà bối rối. Nếu như hắn đoán không lầm, như vậy đây hết thảy có lẽ cũng còn không có chấm dứt. Hắn tuyệt không có thể bởi vậy mà vọng có kết luận, chỉ có chờ đến hết thảy chấm dứt mới có thể che hòm quan tài kết luận. Oanh, đột nhiên, một tiếng vang thật lớn bỗng nhiên vang lên. Thân là thiên đế, Thanh Lâm đã sớm không sợ trời, không sợ đất, thế nhưng mà cái này bỗng nhiên vang lên một tiếng vang thật lớn, lại tướng nơi đây bình tĩnh triệt để đánh vỡ. Thanh Lâm cũng bởi vậy bị giật mình, không tự chủ được một kích linh. Hắn thông suốt được quay người, lại chứng kiến ngay tại trước mặt của mình, chẳng biết lúc nào, rõ ràng có một chương 10 trượng vuông ghế bành xuất hiện. Cái này chương ghế bành toàn thân là tiên kim chế tạo mà thành, ghế dựa thân mặt ngoài có long văn lập lòe, nhìn về phía trên rất là bất phàm. Cái này một chương ghế bành cũng là như thế cực lớn, chừng 10 trượng vuông, thoạt nhìn căn bản không phải người bình thường là có thể ngồi. Bởi vì tại đây chương ghế bành chung quanh có một loại vô cùng rộng rãi khí tức lưu truyền, tầm thường chi nhân căn bản không cách nào thừa nhận cái này trên mặt ghế truyền lại ra áp lực. Trên thực tế, mà ngay cả Thanh Lâm cũng đúng này một tay ghế bành tràn đầy kính sợ. trên mặt ghế thái sư truyền lại ra áp lực, lại để cho Thanh Lâm cũng có một loại hết sức kiêng kỵ cảm giác. Cái thanh này cái ghế, có cổ quái, nhìn xem cái thanh này ghế bành, Thanh Lâm không tự chủ được lông mày, nhăn chặt hơn, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.